Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 829. Chương 829. Hòa hợp. Không, không có gì, chính là cảm giác thời tiết hơi nóng. William 12 sát đổ mồ hôi cười rạng rỡ nói. Bách Lý Thanh Phong ủy viên trưởng, bên trong trước hết mời. Mời tha cho chúng ta hào hào mở tiệc chiêu đãi lật một cái. Để bày tỏ bày ra chúng ta lòng cảm kích. Mở tiệc chiêu đãi thì không cần. William bệ hạ thật muốn tạ ta. Một hồi thái nhất lưu kim giao dịch thời cho ta chuẩn bị gãy thế nào? Bách Lý Thanh Phong mặt mỉm cười nói. Đánh gãy. William 12 liên tưởng đến Bách Lý Thanh Phong mới vừa nói cái kia lời nói ngữ. Hắn căn bản không rõ ràng Bách Lý Thanh Phong đến tột cùng là nhìn ra bọn hắn cùng hóa thú nhân gian cấu kết vẫn là nhìn không ra. Nhưng hiện ở loại tình huống này, càng sớm đem Bách Lý Thanh Phong đưa tiễn càng tốt. Đánh gãy, nhất định phải đánh gãy. Bách Lý Thanh Phong ủy viên trưởng cứu được tính mạng của chúng ta. Loại này ân tình căn bản không phải đánh gãy có thể báo đáp được. Chúng ta nguyện ý đem trong nước 104 phần thái nhất lưu kim đều đưa tặng cùng Bách Lý Thanh Phong ủy viên trưởng, coi như Bách Lý Thanh Phong ủy viên trưởng cứu chúng ta tính mạng tạ lễ. Không không không, như vậy sao được, người không biết chuyện còn cho rằng ta thi ân cầu báo. Không, Bách Lý Thanh Phong ủy viên trưởng, chúng ta là chân tâm thật ý muốn cảm tạ ủy viên trưởng. Như là có người hiểu nhầm, chúng ta sẽ đích thân hướng bọn hắn làm sáng tỏ. William 12 chân thành nói, liền chênh lệch đem hai chữ này viết đến trên mặt. Được rồi, các ngươi cho ta một chút chiết khấu là được rồi. Bách Lý Thanh Phong đang nói, lúc này, một đội thị vệ tựa hồ mới phản ứng được. Cấp tốc từ bốn phương tám hướng vọt tới, đem William 12 mấy người thủ vệ ở trung ương. Bảo hộ bệ hạ, bảo hộ bệ hạ, Bách Lý Thanh Phong nhìn xem những thị vệ này, lại nhìn William 12, làm sao cảm giác những thị vệ này giống như tại đề phòng hắn đồng dạng. William 12 tựa hồ đọc hiểu Bách Lý Thanh Phong ánh mắt ý tứ, lập tức dọa đến nhảy dựng lên, đối với những thị vệ này nhóm giống giận, làm gì, từng cái làm gì. Bách Lý Thanh Phong ủy viên trưởng là tới giúp chúng ta. Các ngươi chính là loại thái độ này. Thế nhưng là bệ hạ, hắn vừa mới giết Quang Huy, một người thị vệ mọc ra chút không rõ ràng cho lắm nói. Có thể hắn cái kia, Quang Huy Thánh Vương, mấy chữ còn chưa kịp nói ra miệng. Y Lệ Toa Bạch, Văn Tư Lai hai người đã lấy tốc độ nhanh nhất bưng kín miệng của hắn. Bách Lý Thanh Phong đột nhiên ngẩng đầu. Có ý tứ gì? William 12, Y Lệ Toa Bạch, Văn Tư Lai mấy người mồ hôi lạnh trên trán lập tức chảy xuống. Bọn hắn thật vất vả mới đứng vững Bách Lý Thanh Phong. Để hắn cho rằng Quang Huy Đế Quốc cùng hóa thú người không quan hệ. Chẳng lẽ lại muốn bại lộ? Giờ khắc này, William 12 tư duy vận chuyển nhanh đến mức cực hạn. Lập tức giải thích nói, Bách Lý Thanh Phong ủy viên trưởng không cần để ý tới người này. Mặc dù ngài tại trợ giúp chúng ta quá trình giết không ít Quang Huy Đế Quốc con dân. Nhưng cái này cũng là vì giết chết cái kia hai cái truyền kỳ hóa thú người mà tạo thành mộ thương. Nếu như hai cái này truyền kỳ hóa thú người bất tử, một khi bọn hắn tại chúng ta mặt trời không lặn thành tùy ý sườn núi xấu, cuối cùng tạo thành thương vong đem xa tại trước mắt tổn thất phía trên. Vì vậy, bọn hắn hy sinh chết có ý nghĩa. Bọn hắn đều là chúng ta Quang Huy Đế Quốc anh hùng. Ta tin tưởng cho dù bọn hắn dưới cửu tuyền biết chân tướng sự tình, cũng sẽ từ đáy lòng hướng Bách Lý Thanh Phong ủy viên trưởng ngỏ ý cảm ơn. Cảm tạ ngươi thủ vệ mặt trời không lặn thành an bình. Nói xong hắn vội vàng dùng cúi người chào phương thức che đậy sợ hãi trong lòng. Y Lệ Toa Bạch, Văn Tư Lai hai người theo sát lấy như thế. Bách Lý Thanh Phong nghe, hơi xúc động nhẹ gật đầu. Các ngươi có thể như thế nghĩ liền tốt, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Nếu như có thể, ta cũng hy vọng cùng những này truyền kỳ nhóm chiến đấu bộc phát tại hoang tàn vắng vẻ vùng ngoại thành. Nhưng, tình huống lúc đó quá mức khẩn cấp. Những này truyền kỳ hóa thú người thẳng đến các ngươi Quang Huy Đế Quốc Hoàng Cung mà đến. Mắt thấy liền muốn đối với mấy người các ngươi thống hạ sát thủ. Để Quang Huy Đế Quốc lâm vào rắn mất đầu hỗn loạn bên trong. Sở dĩ ta mới không lo được như vậy nhiều. Cưỡng ép xuất thủ chặn đường bọn hắn. Cuối cùng mới đưa đến to lớn như vậy phá hoại. Nói xong hắn còn nhìn liếc mắt cái này sụp đổ gần một nửa hoàng cung. Liền các ngươi hoàng cung đều bị giao chiến dư ba đánh nát. Thật thật không tiện, William 12 đồng dạng nhìn liếc mắt biến thành phế tích hoàng cung. Lại dùng khóe mắt liếc qua quét liếc mắt cái kia bị ký thác kỳ vọng. Có thể dẫn theo bọn hắn Quang Huy Đế Quốc tái hiện huy hoàng đăng lâm thế giới chi đỉnh Quang Huy. Thánh vương thi thể, lập tức đau thấu tim gan, nhưng trên mặt của hắn lại nhất định phải tràn đầy chân thành tha thiết cảm kích. Cũng một loại phát ra từ nội tâm giọng nói. Không không, Bách Lý Thanh Phong ủy viên trưởng làm đúng. Chúng ta hoàn toàn lý giải Bách Lý Thanh Phong ủy viên trưởng ngay lúc đó cách làm. Đồng thời đó cũng là lúc ấy tốt nhất cách làm. Nói xong, hắn lập tức đối với Y Lệ Toa Bạch nói một tiếng. Nhanh, đi đem chúng ta chuẩn bị xong thái nhất lưu kim lấy ra. Đưa tặng cho Bách Lý Thanh Phong ủy viên trưởng với tư cách cảm tạ. Vâng, bệ hạ, Y Lệ Toa Bạch đồng ý. Rất mau rời đi. Không được, ta thật không thể thu. Bách Lý Thanh Phong liên tục khoát tay nói. Mời Bách Lý Thanh Phong ủy viên trưởng yên tâm. Chúng ta sẽ công khai việc này. Những này thái nhất lưu kim là chúng ta đối với Bách Lý Thanh Phong ủy viên trưởng thay chúng ta. Chém giết hai lớn truyền kỳ hóa thú người thời đưa cho tạ lễ. Tuyệt sẽ không ảnh hưởng đến Bách Lý Thanh Phong ủy viên trưởng của ngài thanh danh. Thế nhưng là, Bách Lý Thanh Phong ủy viên trưởng cũng không nên từ chối. Ngươi nếu là không tin, chúng ta vậy thì mô phỏng văn phát biểu. Một bên Văn Tư Lai lập tức đi theo phụ họa nói. Ta vậy thì đi an bài. Bách Lý Thanh Phong thấy thực sự cự tuyệt không được Quang Huy Đế Quốc hảo ý. Chỉ được cố mà làm đáp ứng xuống. Vậy thì tốt, các ngươi như thế có thành ý. Ta liền nhận, Y Lệ Toa Bạch tốc độ rất nhanh. Không bao lâu, đã đem một cái dương lớn để đi qua. Theo nàng đem mở dương ra. Bên trong rõ ràng là chỉnh chỉnh tề tề bài phóng 104 phần thái nhất lưu kim. Mời Bách Lý Thanh Phong ủy viên trưởng nhận lấy. Cảm tạ ngài thay chúng ta Quang Huy Đế Quốc tiêu diệt hai cái này truyền kỳ hóa thú người. William 12 nở nụ cười đem những này thái nhất lưu kim đưa cho Bách Lý Thanh Phong. Các ngươi thật quá khách khí. Bách Lý Thanh Phong từ đáy lòng nói. Không, chúng ta cũng hy vọng đủ khả năng hạ báo đáp Bách Lý Thanh Phong ủy viên trưởng. Còn xin phải tất yếu nhận lấy chúng ta điểm này tâm ý. William 12 mặt mũi tràn đầy cảm kích. Cái kia chân thành bộ dáng. Nhìn Bách Lý Thanh Phong đều có chút cảm động. Quả nhiên, thế giới này có ơn tất báo người vẫn là chiếm đại đa số. Mặc dù hắn không nguyện ý làm loại kia thi ân cầu báo người. Nhưng nhìn xem William 12 trong mắt cái kia đạo ẩn tàng cực sâu dầu dĩ không vui. Hắn cũng không muốn để William 12 loại này chân thành người bởi vì vô pháp hoàn lại ân tình của hắn mà biệt xuất bệnh tới. Cái kia ta liền đa tạ William 12 bệ hạ. Bách Lý Thanh Phong lại lần nữa từ chối một phen. Thực sự không chịu nổi William 12 nhiệt tình về sau. Vẫn là đem những này thái nhất lưu kim đón lấy. Không, hẳn là chúng ta nói lời cảm tạ mới là. William 12 lại lần nữa hành lễ. Giữa sân bầu không khí lộ ra một mảnh hòa hợp. Loại này một phương khiêm tốn. Một phương cảm tạ hài hòa hình tượng kéo dài một lát. Một người thị vệ từ phía sau đi tới, nhỏ giọng nói một tiếng: "Bệ hạ, lần này tử thương nhân viên thực sự nhiều lắm, hàng ngàn hàng vạn, chết đi thị dân gia thuộc nhóm đang hợp thành, tựa hồ nghĩ muốn chúng ta cho bọn hắn một cái công đạo, làm minh bạch đến tột cùng chuyện gì xảy ra, chỉ sợ nhất định phải bệ hạ ngài tự mình ra mặt mới có thể trấn an được. Không thấy được ta đang tiếp đợi chúng ta Quang Huy đế quốc khách nhân tôn quý nhất sao? Để Lư Tu Tư điện hạ thay thế ta tiến đến trấn an dân chúng, thương nghị trợ cấp công việc." William 12 tràn đầy không vui đối với thị vệ thấp trách mắng. Bọn hắn mặc dù áp thấp thanh âm trò chuyện, nhưng bởi vì cách quá gần, Bách Lý Thanh Phong tất nhiên là nghe được rõ ràng. Nhất thời gian hắn vội vàng nói: "William bệ hạ, ngươi có chuyện cứ việc trước đi làm việc. Ngươi là Quang Huy đế quốc hoàng đế, một ngày trăm công ngàn việc, không cần phải để ý đến ta. Cân nhắc đến chính mình, mặc dù sự tình ra có nhân, nhưng cuối cùng xem như tạo thành mặt trời không lặn thành tổn thất to lớn kẻ cầm đầu một trong. Không khỏi đến lúc đó William bệ hạ khó làm." Hắn theo sát lấy nói một tiếng: "Đã giao dịch đã hoàn thành, như vậy ta cũng nên trở về Hy Á. Hy Á bên kia còn có rất nhiều chuyện chờ lấy ta đi giải quyết." Hắn tại lúc đến mua một đống lớn có quan hệ tại tinh cầu từ trường, lực hút sóng, không khí động lực học, cường lực, yếu lực chờ tương quan thư tịch, đang muốn bớt thời gian hảo hảo lật xem, để hoàn thiện chính mình lấy nửa bước tinh thần cảnh làm căn cơ thành lập kiếm thuật hệ thống. Sớm điểm giao dịch xong về sớm một chút bản thân liền là kế hoạch của hắn một trong. Cái này làm sao có ý tứ? Bách Lý Thanh Phong ủy viên trưởng đi vào chúng ta Quang Huy, còn giúp chúng ta như thế đại nhất chuyện, chúng ta chính cần phải hảo hảo chiêu đãi. Thật không cần, các ngươi có việc trước hết bận bỉu, về sau có cơ hội hoan nghênh các ngươi tiến đến chúng ta Hy Á Vương quốc làm khách. Bách Lý Thanh Phong nói đem cái dương nhấc lên, phất phất tay: "Tốt, ta liền đi trước." Nói xong, không cho William 12 đáp lời cơ hội, quay người liền hướng ngoài hoàng cung chạy tới. "Ai, Y Lệ Tòa Bạch thị vệ trưởng, thay ta đưa tiễn Bách Lý Thanh Phong ủy viên trưởng." William 12 vội vàng hô hào. Đáng tiếc, Bách Lý Thanh Phong đi quá nhanh, Y Lệ Tòa Bạch đuổi mấy bước, đã mất đi thân ảnh của hắn. Nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong rời đi, William 12 trên mặt tựa hồ tràn đầy tiếc hận. Một hồi lâu, thẳng đến xác nhận Bách Lý Thanh Phong đã đi ra một hai cây số, đều cùng Lư Tu Tư, Kim Long, cùng Hy Á Vương quốc đại sứ tiên sinh tụ hợp về sau, trên mặt hắn vẻ tiếc hận mới dần dần tán đi. Tại cùng Y Lệ Tòa Bạch, Văn Từ Lai mấy người âm thầm nhìn nhau một ánh mắt, cấp tốc hướng trong cung điện đi đến. Quang Huy Thánh Vương chết, có thể dẫn theo Quang Huy đế quốc ở đây trận trước nay chưa từng có đại biến bên trong tranh đấu. Thế giới bá chủ Quang Huy Thánh Vương chết trận, liền mang theo Trích Tinh, Nhiên Thiêu Chi Dực, Phi Viêm Thánh Linh toàn bộ bị Bách Lý Thanh Phong đánh giết. Quang Huy đế quốc hiện tại lại không còn bất kỳ một cái nào truyền kỳ cường giả tọa trấn. Dưới loại tình huống này, đang bốn phía xâm lược Quang Huy đế quốc nhất định phải lập tức cải biến chính mình quốc sách, phương châm, đổi công làm thủ. Ngoài ra, bọn hắn còn phải nghĩ biện pháp xóa đi hết thảy Quang Huy đế quốc cùng hóa thú người cấu kết vết tích, bằng không thì lấy Bách Lý Thanh Phong biểu hiện ra đối với nhân loại cùng dị tộc cấu kết sự tình, căm hận trình độ, lần tiếp theo Quang Huy đế quốc liền không sẽ may mắn như vậy vượt qua trước mắt tai nạn. Chỉ là, tại bọn hắn quay người lúc rời đi, bọn hắn cũng không có phát hiện. Một cái máy quay phim lặng yên không tiếng động đem trước mắt một màn toàn bộ thâu xuống tới. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta,